Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, thi quỷ kết giới. Tinh vũ đài chung quanh, tiếng ồn lên không ngừng tăng vọt, thi tu nhất mạch, tất cả đệ tử, tất cả đều trở nên dị thường phấn chấn, trong mắt lộ ra màu nhiệt huyết, mà quỷ tu nhất mạch đệ tử. Sau khi hết khiếp sợ, đều lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Loại cơ hội này, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chỉ bất quá, cũng có một bộ phận người thờ ơ lạnh nhạt, thi tu nhất mạch mặc dù thu được cơ hội như vậy, nhưng chỉ có một người có thể thu hoạch được. Loại kia cạnh tranh có thể nghĩ là muốn cỡ nào kịch liệt, chỉ sợ sẽ có rất lớn một bộ phận đệ tử lại bởi vì lần này tranh đoạt chiến, bỏ ra tương đương giá cao thảm trọng. Hiện trường không khí đang không ngừng lên cao. Lúc đạt tới cực hạn thời điểm, thi vương băng thanh thanh âm mới lần nữa truyền ra. Phía dưới, ta tuyên bố, vạn hộ hầu tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu, nhập thi quỷ kết giới. Vừa dứt lời, thi vương trên thân bỗng nhiên có một cỗ cường hoành khí tức bộc phát ra, toàn bộ thiên địa một sát na hóa thành màu tuyết trắng, như là vô tận ánh trăng chiếu nghiêng xuống đồng dạng. Giữa thiên địa, nhiệt độ chợt hạ xuống, đồng thời một cỗ ba động kỳ dị cũng trên bầu trời tinh vũ đài lặng lẽ phun trào ra. Mới đầu cái kia ba động như là tia nước nhỏ đồng dạng, có thể chỉ một lát sau ở giữa liền hóa thành giang hà lao nhanh, chấn động thiên địa. Cùng lúc đó, tinh vũ đài phía trên không khí không ngừng mà vặn vẹo, một cái che khuất bầu trời màn nước cũng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Màn nước này đang không ngừng nhộn nhạo, sinh ra từng vòng gợn sóng đồng dạng gợn sóng, hết sức kỳ lạ, càng thêm hấp dẫn người nhãn cầu. Lại là màn nước bên trong lại có một thế giới khác, lần đầu tiên nhìn lại tựa như là một mảnh thế giới đáy biển phản chiếu tại thiên khung đồng dạng. Còn nếu là cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện cái kia giống thế giới đáy biển địa phương lại là cực kỳ âm trầm khủng bố, từng tòa sơn phong như là phủ phục tại bóng đêm ở trong quỷ quái đặc biệt dữ tợn, từng đầu thác nước cũng không phải là màu trắng mà là máu tươi đồng dạng màu đỏ. Toàn bộ trong kết giới đều là tràn ngập một loại quỷ dị màu xám, âm u đầy tử khí. Đây cũng là thi quỷ kết giới, thi âm tông lớn nhất thí luyện chi địa. Kết giới này vừa mới mở ra, thi tu nhất mạch liền có đệ tử nhịn không được trước tiên xông ra, thẳng đến màn nước phóng đi. Có một bộ phận người lại là không có hành động, mà là nghiêm túc quan sát. Dương Trần chính là một trong số đó. Thi quỷ kết giới mặc dù liền bày ở trước mặt, nhưng là muốn đi vào lại muốn có đầy đủ thực lực mới có thể. Mở cho ta, một vị ngự hồn cảnh nhị trọng đệ tử gầm nhẹ một tiếng, đem thể nội toàn bộ tu vi đều rót vào trong lòng bàn tay, trong chốc lát liền có cường hoành ba động quét sạch ra. Bàn tay hắn phía trước lập tức hiện ra một cái mãnh hổ lộng lẫy, bay thẳng mà đi. Đây chính là hắn sử dụng thi nô. Cái kia mãnh hổ lộng lẫy có trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân như là sắt thép đồng dạng, phía sau còn có sinh màu trắng cốt rực chạy vội ở giữa, xẹt qua không trung trận trận tàn ảnh. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ trầm thấp tiếng rên rỉ đột nhiên truyền vang ra, toàn bộ thiên địa đều phảng phất run rẩy một chút. Tất cả mọi người vội vàng nhìn lại, lại là kinh ngạc phát hiện cái kia mãnh hổ lộng lẫy chỗ va chạm chỗ, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có sinh ra. Cái gì? Cái này sao có thể? Lần này vạn hộ hầu tranh đoạt chiến, độ khó tăng lên không phải một chút điểm. Tiếng ồ lên bỗng nhiên truyền vang ra. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch, mặc dù vạn hộ hầu ban thưởng gia tăng, nhưng là tương ứng độ khó cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ sợ ngự hồn cảnh nhị trọng trở xuống võ giả, căn bản là không có cách bước vào trong kết giới. Quả nhiên, không ít ngự hồn cảnh nhất nhị trọng võ giả, sử xuất toàn thân thủ đoạn, thậm chí là thủ đoạn bảo mệnh, đều sử dụng ra, nhưng vẫn là không thể đem màn nước xé mở một đạo cửa vào. Cũng không ít một chút đệ tử muốn liên thủ phá vỡ, nhưng là lần này bọn hắn triệt để tính sai, màn nước này vậy mà lại theo nhân số gia tăng, lực phòng ngự cũng là tăng gấp bội thêm. Hơn phân nửa trở lên đệ tử nhìn qua không trung màn nước, lộ ra không cam lòng thần sắc, nhưng bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy, lắc đầu liền lui xuống tới. Ha ha, một đám tôm tép nhãi nhép. Một vị ngự hồn cảnh tam trọng võ giả thấy thế, cười lớn một tiếng, ngạo nghễ bay thẳng mà lên, mà hắn một câu nói kia, lại là đưa tới những cái kia thất bại người trợn mắt đối mặt. Cho ta nhìn kỹ, tên kia ngự hồn cảnh tam trọng võ giả, khinh miệt nhìn một cái phía dưới, sau đó nắm đấm nắm chặt, thể nội bỗng nhiên phun trào, trực tiếp oanh kích ra một quyền. Lúc nào ở giữa, kình phong gào thét, như là trường tiên đoạn không đồng dạng. Đồng, một giây sau, một cỗ tiếng vang lanh lảnh, liền quét sạch ra, đám người vội vàng nhìn lại, lại là kinh ngạc phát giác. Không trung màn nước, chỉ là có một tia gợn sóng dập dờn mà qua, liền không còn bất luận cái gì dị tưởng. Lập tức, phía dưới truyền đến cười vang thanh âm. Đệ tử kia sắc mặt nhịn không được rồi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, có thể cho dù là đem thi nô thi triển đi ra, cũng vẫn là không làm nên chuyện gì. Một màn này rơi vào phía dưới ngự hồn cảnh tam trọng võ giả trong mắt, lại là để bọn hắn trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Chẳng lẽ nghĩ đến một loại nào đó khả năng ngự hồn cảnh tam trọng võ giả tất cả đều đằng không mà lên. Chốc lát sau, bọn hắn triệt để không cười được. Lần này vạn hộ hầu tranh đoạt chiến, vẻn vẹn muốn đi vào, ngay cả ngự hồn cảnh tam trọng võ giả đều làm không được. Một màn này, để Dương Trần lông mày không khỏi nhíu một cái. Ngay tại hắn muốn bước ra nếm thử thời điểm, cười lạnh một tiếng, lại là ở một bên truyền ra tới. Đừng lên đi mất mặt xấu hổ. Thanh âm kia bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Dương Trần tìm theo tiếng nhìn lại, mở miệng không phải người khác, chính là khuôn mặt tươi cười Thẩm Quát. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, cái kia khôi ngô Hoắc Hồng cũng cười lạnh nói, tiểu tử này chỉ sợ là thi vương chi huyết người đoạt giải bên trong cái thứ nhất liền tiến vào thi quỷ kết giới đều làm không được người đi. Ha ha, Thẩm Quát cũng nhịn không được nữa, trực tiếp cười to đi ra. Tại bọn hắn kẻ sướng người họa thời khắc, trong bầu trời có không ít ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả đã bắt đầu nếm thử, nhưng làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là lại có một bộ phận người vậy mà không cách nào tiến vào trong kết giới. Coi như tuyệt đại đa số ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả có thể bước vào, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là hao tốn sức chín châu hai hổ. Lần này vạn hộ hầu tranh đoạt chiến độ khó có thể nghĩ, mà vừa lúc này một bóng người lại là đột nhiên hấp dẫn chú ý của mọi người. Hắn không phải người khác, chính là Dương Trần, ngự hồn cảnh tam trọng thực lực, lại còn muốn nếm thử, dự định mất mặt xấu hổ a. Xem ra tiểu tử này là còn không hết hy vọng a. Ha ha, chờ lấy nhìn trò hay đi. Lập tức, một cỗ cười vang thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra. Hiện trường tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra nồng đậm vẻ châm chọc. Giờ khắc này ở trong mắt bọn họ, Dương Trần giống như là một cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Đối với phía dưới đám người chế giễu, Dương Trần lại là thờ ơ. Hắn phi thân đến màn nước bên cạnh, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chậm rãi nhô ra hai tay, đặt tại trên màn nước. Kẹt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.